Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 286, Sasuke cùng Toneri. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Yuizumi vẫn là không thể tin được nội dung vở kịch lại phát triển trở thành bộ dáng này. Bởi vì ngươi là Sumi à, ngươi là sẽ không gạt ta. Naruto vuốt sau gáy cười nhìn Yuizumi. Cát, như ngươi vậy vẫn là một cái ninja sao? Nhanh như vậy liền bị kẻ địch cho thuyết phục. Yuizumi bất đắc dĩ nhìn đối diện Naruto. Naruto lại không có đối với mình phóng thích giả mồm nhất trốn, mà là bị miệng mình trốn cho thuyết phục. Bởi vì chúng ta là đồng bọn a. Yuizumi phất phất tay thần thụ sợi dễ hướng về Naruto bên này kéo dài lại đây. To lớn sợi dễ lên phân ra mấy cây bé nhỏ sợi dễ, trực tiếp cắm ở Naruto trong cơ thể. Yuizumi trong cơ thể cũng xen vào mấy cây thần thụ sợi dễ. Yuizumi trong cơ thể chakra hiện tại vốn là nhiều vô số. Triển khai vô hạn nguyệt độc chính là vì hấp thu chakra. Mà 8 con vĩ thú còn ở thần thụ trong cơ thể. Vì lẽ đó thần thụ chakra rất là sung túc. Thêm vào Naruto còn có chính mình chakra gần như là có thể phục sinh Kaguya. Sumi, tại sao bất hòa lục đạo tiên nhân cố gắng nói một chút đây? Như vậy chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Naruto nghi hoặc nhìn Yuizumi, ý nghĩ của hắn cùng ngươi không giống nhau. Hai người các ngươi ý nghĩ hẳn là nhất trí. Thế nhưng hắn nhưng không bằng ngươi. Yuizumi cười nhìn Naruto. Naruto nghi hoặc nhìn Yuizumi. Lục đạo tiên nhân nhưng là bị ninja người sáng lập. Hơn nữa đem chakra phân cho rất nhiều người. Hậu thế mới sẽ có nặng như thế nhiều ninja. Còn có đủ loại kỳ quái năng lực. Hắn chia sẻ chakra mục đích chính là vì làm cho tất cả mọi người đều hiểu nhau. Không có nghi kỵ, mỗi người đều biết đối phương nội tâm ý nghĩ, sẽ giảm rất nhiều mâu thuẫn. Chiến tranh cũng sẽ bởi vì mọi người hiểu nhau mà biến mất. Yuizumi chậm rãi nói, như vậy không phải rất tốt sao? Và háo sắc tiên nhân ý nghĩ như thế, mỗi người đều hiểu nhau. Như vậy liền sẽ không phát sinh chiến tranh rồi. Naruto nghi hoặc nhìn Yuizumi. Như vậy không đúng sao? Ai? Chiến tranh tuy rằng có một phần là bởi vì lẫn nhau nghi kỵ đoán phát động. Thế nhưng lại có bao nhiêu đây? Đại thể là chiến tranh đều là bởi vì người tham lam mà phát động. Không vừa lòng với hiện trạng. Muốn để cho mình mạnh mẽ. Như vậy mâu thuẫn liền xuất hiện. Chiến tranh cũng là phát sinh. Yuizumi khoát tay áo một cái, sau đó mở miệng nói rằng. Mà bởi vì chứng kiến qua Kaguya mạnh mẽ, lục đạo tiên nhân sợ sệt Kaguya bị thả ra ngoài. Đến vào lúc ấy hầu như không có ai có thể ngăn cản Kaguya. Hắn sợ thế giới này liền như vậy sẽ tiêu diệt. Naruto trong nháy mắt trên đầu lưu lại vài giọt mồ hôi. Sau đó căng thẳng nhìn Yuizumi, chẳng lẽ nói Kaguya muốn so với ngươi còn cường đại hơn sao? Cửu vĩ đã nói, năm đó Kaguya chakra vẫn là Sumi ngươi phân cái Kaguya. Không giống nhau, thân thể của ta chỉ là phổ thông thân thể. Tương đồng chakra dưới ta muốn đánh bại Kaguya phi thường khó. Mà Kaguya dễ dàng có thể sử dụng ra các loại thuật. Ta liền không xong rồi. Còn phải kết ấn. Yuizumi ngẩng đầu nhìn như thế bầu trời sau đó nói. Naruto, ta muốn tăng nhanh tốc độ a. Tốt, đến đây đi. Naruto nghiêm túc nhìn Yuizumi. Nếu lựa chọn tin tưởng Yuizumi, vậy thì vẫn tin tưởng đi xuống đi. Thần thụ sợi dễ đem Naruto từ từ bao bọc lại. Chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Mà Yuizumi trên người vẫn là liền với cái kia mấy cây sợi dễ. Ta cùng thần thụ hiện tại tính nửa cái một thể đi. Ta chakra chuyển vận hiệu suất cũng cao. Yuizumi cho Naruto giải thích một hồi. sau đó sờ sờ chính mình cái bụng, sau đó mở miệng nói rằng, cửu vĩ, cũng cần ngươi chakra, tốt, ta chỉ có thể cho ngươi mượn hơn nửa chakra. Cửu vĩ lớn tiếng nói, sau đó vui mừng nhìn Naruto, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy, hay là lục đạo tiên nhân thực hiện không được nguyện vọng. Ở Naruto trên người có thể thực hiện, hơn nửa liền được rồi, dùng nhỏ nhất mức độ chakra đến phục sinh Kaguya đi. Yui Sumi tay đặt ở bên cạnh sợi rễ lên nhẹ nhàng xoa xoa. Tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ thành công, nội tâm rất là kích động, rốt cục muốn gặp được ngươi Kaguya, bởi vì bị hấp thu chakra Naruto hiện ra có một ít suy yếu. Sumi, phục sinh Kaguya sau khi ngươi sẽ đi làm cái gì? Naruto có hứng thú hỏi. Yui Sumi nghe đến lượng lớn suy yếu âm thanh, đem chakra hấp thu tốc độ hạ thấp một chút, sau đó mở miệng nói rằng, chờ ta phục sinh Kaguya ta liền mang theo Kaguya đi Konoha cư trú. Đến thời điểm ta phải làm Konoha lão sư, ta sẽ nhẫn thuật có thể nhiều, hầu như hết thảy nhẫn thuật ta đều sẽ. Konoha một đời mới nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Yui Sumi hưng phấn nói, Sumi thật là lợi hại a. Tất cả mọi người nhẫn thuật ngươi đều sẽ sao? Ta hiện tại sẽ cũng là cái kia mấy cái. A, cái gì? Ngươi muốn làm lão sư sao? Naruto đầu tiên là kính phục nhìn Yui Sumi. Sau đó phục hồi tinh thần lại nghe được Yui Sumi muốn làm lão sư, sau đó kinh ngạc kêu. Sumi muốn trở thành cùng Iruka như thế lão sư sao? Naruto cười nhìn Yui Sumi. Đương nhiên không phải. Khụ khụ. Yui Sumi ho khan hắng giọng một cái, sau đó mở miệng nói rằng, ta làm lão sư nhưng là muốn vượt qua Iruka. Muốn học cái gì nhẫn thuật ta cũng có thể dạy. Học sinh của ta đều về rất mạnh mẽ. Ồ, Sumi giấc mơ là cái này sao? Ta là muốn trở thành Hokage. Đến thời điểm, hai chúng ta sẽ làm Konoha trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn có Sasuke. Sasuke hiện tại còn ở chiến đấu sao? Naruto nghi hoặc nhìn về phía cái kia Sasuke phương hướng. Thế nhưng bởi vì thần thụ chặn lại rồi tầm mắt không cách nào nhìn thấy. Tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho dù con mắt của ngươi cùng con mắt của ta là cùng một cấp bậc. Sasuke điều khiển to lớn Susanoo không ngừng công kích Toneri. Tuy rằng bên trong cơ thể ngươi năng lượng hiện tại cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ngươi làm sao có thể sánh được Osusuki bộ tộc? Nếu như đem tất cả mọi thứ cho ta, ta còn mạnh hơn ngươi quá nhiều quá nhiều. Toneri không ngừng né tránh ẩn núp Sasuke công kích. Hai người bọn họ lại gần như. Này đáng chết thiên phú. Yuna ở bên kia cắn môi nhìn hai người. Hai người đem mình lôi kéo quá nhiều khoảng cách. Chính mình vẫn là như vậy nhìn thần thụ được rồi. Liền để hai người bọn họ đánh tới đi. Ngược lại ai cũng đánh không lại ai. Liền Susanoo phòng ngự đều không thể phá tan. Osusuki bộ tộc cũng chỉ đến như thế đi. Sasuke Susanoo lên cung tên bị Sasuke lôi kéo. Một đạo màu tím mũi tên trực tiếp bắn ra ngoài. Mục tiêu không phải Toneri, mà là Toneri sau lưng thần thủ. Cũng chỉ sẽ như vậy sao? Ngân luân chuyển sinh bảo. Toneri xuất hiện ở màu tím mũi tên phía trước. Trong tay to lớn màu bạc lốc xoáy trực tiếp phá hủy Sasuke mũi tên. Tiếp theo sau đó hướng về Sasuke mà đi. Sasuke Susanoo hai cái tay cánh tay che ở chính mình trước ngực. Sau đó đỡ Toneri công kích. Đi ra đi. Một con to lớn người đá từ dưới nền đất đứng lên. Cùng Sasuke Susanoo không khác nhau lắm về độ lớn. Một quyền hướng về Sasuke ném tới. To lớn Susanoo bị đập cho lùi về sau không ít khoảng cách. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.